Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, kế vặt, thần tiêu lôi, Mã Chân Huyền Bi thương sặc một tiếng, toàn lực chống lại thời khắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới trướng 5 vị trưởng lão bị miểu sát, cuồng bạo sấm sét dường như chiều nước bao phủ, nổ vang to lớn. Lượng lớn bụi bặm cuốn dương cao mà lên, che kín bầu trời. Một lát sau, bụi mù tản đi, Doanh Mộc Ngư cưỡi châu lập ở chỗ cũ, không hề động một chút nào. Xa xa, bốn người phân tán nằm, khắp cả người cháy đen bốc khói, vô cùng thê thảm, không biết lợi hại. Chỉ có Mã Chân Huyền cùng một vị khác nổi giận đùng đùng, ông lão vẫn là đứng. Người sau tuy rằng có thể đứng, cũng là bị thương không nhẹ, đáy mắt lóe lên sâu sắc kiêng kỵ. Giờ khắc này, cái kia con bò dáng dấp đại biến, ngoại trừ thân thể tăng vọt rất nhiều, thân thể biểu hiện ra phiền phức huyền ảo thiểm điện đồ đằng, không cách nào hình dung võ uy thô bạo, thú huyết sôi trào, tốt một đầu nghiệt súc. Thấy thế, Mã Chân Huyền khóe mắt co giật, cắn răng giọng căm hận nói, hầu như đem hàm răng đều cắn nát. Hoàng Ngưu đột nhiên phát uy, chỉ một hồi, liền để Di Sơn phái cao thủ 5 chết 4 đổ. Mã Chân Huyền tâm đang nhỏ máu, hừm, hoàng kim cấp 6 trở xuống rác rưởi, toàn bộ yên tĩnh. Doanh Mộc Ngư ha ha, diễu diễu nói, này con bò chính là thượng cổ dị chủng, từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, liền phong lôi đi theo, có thể thôn phệ cửu tiêu thần lôi nấp trong bụng. Gặp phải nguy hiểm sẽ thả ra sấm sét đả thương địch thủ. Đừng trách lão phu quá thẳng thắn, này con bò khởi xướng uy đến, chính là truyền kỳ đẳng cấp cổ sư đều không dám chạm trán phong mang. Chỉ vì lão phu quá lợi hại, này con bò cực nhỏ ra tay, vì vậy thanh danh không nổi thôi. Mã Chân Huyền phẫn nộ hận giao tóe tột đỉnh, bổ nhào lên trước, lòng bàn tay có đạo hàn quang phun ra, hóa thành một cái to lớn trường ấn, xa xa hướng về Hoàng Ngưu lóe lên mà đi, phủ đầu theo hạ. Đùng được một thanh âm vang lên, Hoàng Ngưu đã trúng một chưởng, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vẫn chưa bị thương, chỉ có điều bụng nhiều hơn một cái cực kỳ rõ ràng dấu tay. Doanh Mộc Ngư ánh mắt cân nhắc, ngửa đầu nhìn trời, có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, kéo thật dài tuệ đuôi. Gặp một màn này, Doanh Mộc Ngư thở dài, trầm giọng nói, ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Mã Chân Huyền khốc liệt cười to, Di Sơn cổ là bản phái truyền thừa cổ, tập hợp 1,800 dư môn nhân lực lượng, có thể để ta đây cái hoàng kim cấp 7 trường môn thu được dẫn dắt thiên thạch rơi xuống sức mạnh to lớn. Doanh Mộc Ngư hơi híp mắt lại, ta chết ngươi cũng sẽ chết. Mã Chân Huyền vẻ mặt quyết tuyệt, dù cho ta chết không toàn thây, nhưng có thể kéo tiền bối đồng thời thân tử đạo tiêu, nhưng là không chịu thiệt, huống chi chẳng qua là ta chết mà thôi, Di Sơn cổ sẽ không chết, chỉ cần Di Sơn cổ ở, Di Sơn phái truyền thừa thì sẽ không đoạn. Doanh Mộc Ngư hết chỗ nói rồi, ai tiếng buồn rầu nói, lão phu đời này đáng ghét nhất loại người như ngươi, rõ ràng là bị bức ép đến tuyệt cảnh đã phát điên, một mực một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, biểu hiện chính mình rất vĩ đại, hết sức thấy chết không sờn, có ác tâm hay không? Mã Chân Huyền ôm hẳn phải chết quyết tâm, đối với này bất chí một từ. Thấy thế, Doanh Mộc Ngư khóe miệng lệch đi, trào phúng ý tứ hàm xúc càng dày đặc chút, nói, Mã Chân Huyền, nói cho ngươi một chuyện, năm đó lão phu cùng các ngươi tổ sư gia định hạ khế ước thời điểm, lão phu tự liệu đến hôm nay. Vì vậy ở khế ước trên độc điểm kế vặt, Mã Chân Huyền trong lòng hồi hộp một chút. Doanh Mộc Ngư cố ý dừng một chút, để rất nhiều tâm tình ở Mã Chân Huyền trong cơ thể nổ tung ra. Lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi tổ sư gia sẽ không có chú ý tới lão phu điểm tiểu tâm tư kia. Ở khế ước trên, sáng tỏ quy định, năm có di sơn cổ người ở khoảng cách lão phu ba trượng trong vòng thời gian. Lão phu nắm giữ cao nhất quyền sử dụng. Mã Chân Huyền nghe vậy vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy Hoàng Ngưu trên người giấu tay không biết vào lúc nào biến mất rồi. Này, cái kia giấu tay là thiên thạch điểm đến đánh dấu, làm sao không còn? Mã Chân Huyền trăm bề bất đắc kỳ giải. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhấc đầu, ngạc nhiên phát hiện, cao tốc rơi xuống thiên thạch, hơi lệch khỏi một chút phương hướng, hướng về một cái nào đó thung lũng đập tới. Nơi đó là Mã Chân Huyền một viên tim nhảy tới cổ rồi, thoáng chốc mặt xám như cho tàn. Không được, ầm ầm một tiếng kinh khủng vang vọng nứt sống Mã Chân Huyền tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiên thạch rơi vào sơn cốc, trời long đất lở, to lớn phá hoại tai vạ tới toàn bộ thung lũng. Bên trong sơn cốc sinh linh, ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, tẩu thú không kịp đi, thậm chí chim cũng không kịp trốn. Không nói đến hết sức ẩn thân ở nơi đó người, di sơn phái 1,800 dư môn nhân, đoàn diệt. Mã Chân Huyền mặt hướng khói đặc cuồn cuộn thung lũng quỳ ngã, rơi lệ đầy mặt. Trong lòng so với chính hắn chết rồi 1.800 lần còn khó chịu hơn. Ngươi cái này ác ma giết người, ta với ngươi liều mạng. Một vị khác ông lão tóc trắng vành mắt tận nứt, không để ý thương thế giận dữ xông tới. Doanh Mộc Ngư xì tiếng, đột nhiên lướt thân mà lên, chớp mắt phía sau trở về, một lần nữa ngồi ở châu bối sơn. Trong tay thêm ra một viên máu me còn đang nhảy nhót trái tim môn sơ lúc này. Ông lão tóc trắng còn ở vẫn duy trì vọt tới trước. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hạ đổ ở Hoàng Ngưu trước mặt. Hoàng Ngưu đột nhiên vung lên móng, rơi xuống, xì, trực tiếp đạp vỡ tóc bạc đầu của ông lão. Mã Chân Huyền mất cảm giác, tuyệt vọng. Doanh Mộc Ngư thở dài, nói, lão phu làm việc từ trước đến giờ nói quy củ, quyết định khế ước, chỉ cần các ngươi tuân thủ, lão phu tuyệt không vi ước. Mã Chân Huyền, ngươi hiện tại đem di sơn cổ giao cho lão phu vẫn như cũ sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không lão phu sẽ giết ngươi, lại lấy đi di sơn cổ. Đối với lão phu mà nói, kết quả cũng giống nhau. Mã Chân Huyền hoảng hoảng hốt hốt, sau một chốc phương mới phục hồi tinh thần lại, chảy nước mắt dâng di sơn cổ. Này cổ giống như một tòa mini núi cao, khí thế nguy nga bàng bạc, không gì sánh được. Doanh Mộc Ngư thu lại di sơn cổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài nói, trải qua hơn 400 năm, lão phu rốt cục gộp đủ hoàng kim đẳng cấp ngu công cổ cùng di sơn cổ. Mã Chân Huyền quỳ trên mặt đất, cúi thấp xuống đầu, dường như chưa nghe. Doanh Mộc Ngư cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hoàng Ngưu quay đầu xuống núi, rất nhanh biến mất ở giữa núi rừng. Một lát sau, Mã Chân Huyền chậm rãi đứng lên. Từng cái điều tra môn nhân, ngã xuống cái kia bốn vị trưởng lão may mắn toàn bộ sống sót. Hai người tàn phế, một cái trọng thương một cái ngất, vạn hạnh trong bất hạnh. Mã Chân Huyền đưa bọn họ mang về lão viên sơn tông môn bên trong. Không lâu lắm, hơn 30 người tuổi trẻ từ tông môn bên trong mật thất nối đuôi nhau mà ra. Tên dẫn đầu kia người trẻ tuổi, mặt như ngọc, thần thái sáng láng, hai mắt dường như yếu ớt vực sâu, Hắn xuất lĩnh mọi người quỳ đổ ở Mã Chân Huyền trước mặt, vẻ mặt kiên nghị, dùng sức nói: "Trưởng môn, Di Sơn phái vẫn còn ở đó." Mã Chân Huyền than thở một tiếng, từ từ nói: "Doanh Mộc Ngư lòng dạ độc ác, lấy giết người làm vui. Dù cho chúng ta không phản bội khế ước, hắn vẫn là sẽ tìm lý do nào khác giết chết chúng ta. Vạn hạnh, ta đã sớm dự liệu được hôm nay. Ở chiêu thu các ngươi nhập môn thời điểm, ta không có ban tặng các ngươi khế ước cổ. Vì vậy trên người các ngươi cổ, không chịu đến Di Sơn cổ ràng buộc. Các ngươi là Di Sơn phái hy vọng cuối cùng." Người trẻ tuổi lau sạch nước mắt, nắm chặt nắm đấm nói: "Ta, Doãn Vô Gian, đối với Thương Thiên tuyên thề, đời này phải giết Doanh Mộc Ngư người lão tặc này." Ngoặc kép, 3 ngày sau, Doanh Mộc Ngư cưỡi châu trở lại Liệu Lâm trấn. Chu Khiếu Hổ dâng toàn bộ tài sản, nháy mắt nghèo rớt mồng tơi. Bất quá, Doanh Mộc Ngư hướng về hắn tung một cái đề nghị: "Lão phu trên tay có chỉ cổ, tên là Ác Hướng Đảm Biên Sinh. Này cổ cần phải thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý cùng lão phu định hạ khế ước, lão phu sẽ đem này cổ đưa cho ngươi, cũng đem toàn bộ tài sản trả cho ngươi. Điều kiện chính là, làm nào đó một ngày, Ác Hướng Đảm Biên Sinh cổ tiến hóa đến hoàng kim đẳng cấp thời gian, này cổ đem thuộc về lão phu, hoàn toàn không có tất cả." Chu Khiếu Hổ hầu như không thể nào suy nghĩ, tự đồng ý. Trước khi lâm chung, Doanh Mộc Ngư nhắc nhở: "Ác Hướng Đảm Biên Sinh cổ, làm ác càng là nhiều, này cổ tiến hóa càng nhanh, ngươi có thể thu được sức mạnh cũng càng lớn. Vì lẽ đó, gan lớn chút, kẻ ác không hẳn có ác báo, kẻ ác càng ác lại càng mạnh." Chu Khiếu Hầu nghĩ đến nghĩ, rất tán thành. Hết chương.